Long uy chiến thần, chương 784, rơi vào tay địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào tay địch, Trần Kiệt, Vũ Hải và các tướng sĩ khu vực chiến đấu phía nam. Nhìn thấy Lê Uy Long sắp đi, đều rối rít đi theo ra ngoài đưa tiện anh. Advertisement, sở dĩ Lê Uy Long phải rời khỏi khu vực chiến đấu phía nam, tự mình đến chỉ huy thành phố Đà Lạt. Thật ra cũng có nguyên nhân không thể nói ra. Anh cảm thấy trong phương án cứu viện Chu Lệ Ngọc này, nếu đã phải xông vào nhà họ Trần cứu người, anh nghĩ nên thuận tay di ba tê chết Ano luôn. Advertisement, anh muốn tự mình dẫn dắt đội đặc công Phượng Hoàng bước vào nhà họ Trần, quyết một trận sống mái với Ano. Nhưng mà, anh không thể nói ra kế hoạch hành động của mình cho Trần Kiệt, Vũ Hải và các tướng lĩnh cao cấp khu vực chiến đấu phía nam được. Bởi vì, nếu nói với bọn họ kế hoạch của mình, nhất định bọn họ sẽ lại nói mình thân là thống soái vạn quân, không thể tự đặt mình vào nguy hiểm, ngăn cản hành động của mình. Vì vậy, Lê Uy Long mượn danh nghĩa trấn giữ chỉ huy thành phố Đà Lạt, sau đó dẫn dắt Hà Ngọc Lan và đội đặc công Phượng Hoàng chém giết xông vào nhà họ Trần cứu người. Đồng thời di ba tê chết chủ soái Ano của quân địch nước Liệp Ưng. Mặc dù anh là hổ soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc, có quyền quyết định tuyệt đối, nhưng lại sợ bị những tướng lĩnh kia ngăn cản. Chỉ cần đến thành phố Đà Lạt, bất kỳ hành động gì của mình đều sẽ không có ai biết được, cũng sẽ không bị ai ngăn cản. Sư đoàn hổ bí của tôi từ biên giới phía Tây trang bị nhẹ nhàng đi máy bay đến biên giới phía Bắc. Sau khi đánh lui quân địch ở biên giới phía Bắc, lại đi máy bay đến biên giới phía Nam, không trang bị xe tăng, xe bọc thép gì hết. Bây giờ lại sắp lao đến chiến trường thành phố Đà Lạt rồi, đến phân phối đủ vũ khí trang bị cho bọn họ. Lê Uy Long vừa ra khỏi phòng chỉ huy vừa nói với Trần Kiệt bên cạnh. Chuyện này là đương nhiên. Anh là thống soái của vạn quân, tất cả đều do anh quyết định. Tất cả trang bị vũ khí của khu vực chiến đấu phía nam đều tùy anh sử dụng, Trần Kiệt nói. Lúc này, Lê Uy Long đã đi ra khỏi phòng chỉ huy. Hà Ngọc Lan và các hộ vệ cũng đang đứng bên ngoài phòng chỉ huy đợi Lê Uy Long. Đi theo tôi về thành phố Đà Lạt, Lê Uy Long nói với Hà Ngọc Lan và các hộ vệ. Vâng, Hà Ngọc Lan và các hộ vệ đều đồng thanh nói. Bọn họ đều có nhiệm vụ bảo vệ Lê Uy Long. Về phần tại sao Lê Uy Long lại muốn quay về thành phố Đà Lạt, bọn họ sẽ không hỏi nhiều. Ra đến bên ngoài khu vực chiến đấu, Lê Uy Long nói với toàn thể tướng sĩ trong sư đoàn hổ bí. Các tướng sĩ, bây giờ quân địch đã đánh phá được thành phố Đà Lạt, tàn sát quân và dân thành phố Đà Lạt của chúng ta. Đi theo tôi đến thành phố Đà Lạt giết địch. Vâng, 50.000 tướng sĩ của sư đoàn cùng đồng thanh nói. Lập tức lựa chọn trang bị vũ khí, chuẩn bị lên đường. Lê Uy Long nói tiếp. Tướng sĩ của sư đoàn hổ bí bắt đầu sôi nổi đi lựa chọn trang bị vũ khí, bao gồm cả xe tăng, xe bọc thép vân vân. Lúc này, mọi người nhà họ Chu đã gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng vì chuyện Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đã rơi vào tay chủ soái quân địch là Ano, bây giờ lại không có cách nào liên hệ được với Lê Uy Long. Làm sao bây giờ? Kim Ngọc lo lắng nói. Xem ra, chỉ có thể để Nhược Mai ra tay thôi, để xem cô ấy có thể liên lạc được với Lê Uy Long hay không. Bà Chu nói, đúng, Nhược Mai là vợ của Lê Uy Long. Từ cô ấy đến liên lạc với Lê Uy Long, mới có thể liên lạc được. Kim Ngọc đột nhiên hiểu ra nói. Nhưng mà, nhà họ Chu chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Lê Uy Long và Nhược Mai rồi. Bây giờ chúng ta đi nhờ vào bọn họ, liệu bọn họ có ra tay giúp chúng ta không? Chu Văn Chân nói, Nhược Mai và Lê Uy Long vẫn luôn rộng lượng. Bây giờ Lệ Ngọc và Hoàng Lâm đã rơi vào tay chủ soái quân địch, chưa biết sống chết. Nếu Lê Uy Long nhận được tin tức, nhất định sẽ dốc hết sức lực đi cứu. Chu Văn Thiệu nói, anh cả, vậy anh mau gọi điện thoại cho Nhược Mai đi, để cô ấy liên lạc với Lê Uy Long, xem có thể liên lạc được hay không. Chu Văn Chấn nói, được, anh lập tức đi gọi điện thoại cho Nhược Mai. Chu Văn Thiệu lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Chu Nhược Mai. Cách Trương